Chương 998, Thánh thần giáo Chu vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Thánh đế thánh thần giáo Chu toàn thân run lên. Thánh đế ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ cũng không phải hắn có thể đối phó được. 20 cái hỗn độn kỷ nguyên trước, thánh đế xông qua thánh sơn đệ cửu quan, sau cùng buộc phát ra tới thực lực có thể so với yếu nhất cửu cấp thần thánh. Mà bây giờ thánh đế lại tu luyện 20 cái hỗn độn kỷ nguyên, thực lực tất nhiên lại tăng mạnh một phen. Hắn thế nào đánh thắng được mà lại hắn cùng thánh đế trước đó còn có cựu hắn đâu, vạn nhất thánh đế đối với hắn lần sau sát thủ, hắn đều không nhất định có thể đào tẩu. Ánh mắt nhất chuyển, chỉ gặp cửa bảo khố xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là thánh đế Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bà Sa. Thánh đế, nơi này bảo vật chúng ta chia đều thế nào? Thánh thần giáo Chu cười đùa nói. Hắn biết mình vô pháp toàn bộ chiếm hữu cái này bảo khố bảo vật. Hy vọng dùng một nửa bảo khố đánh tan đủ dù mà kỵ sủ bạ xạ sát ý, nhưng đổi lại là hắn sẽ chỉ cần một nửa bảo vật mà ủ dù mà kỵ sủ bạ xạ cười hắc hắc. Thánh thần giáo Chu, ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản a, ta nhưng không đơn giản muốn những này bảo vật, ta còn muốn mạng của ngươi. Ta sớm liền theo ngươi, sở dĩ không giết ngươi liền là muốn nhìn ngươi làm gì, không nghĩ tới ngươi vờ ơ y mà phát hiện một tòa bảo khố, thật sự là ta phúc tinh. Hiện nay ngươi mở ra bảo khố, tiến đến lại không có gặp được nguy hiểm, ngươi tác dụng đã không có. Thánh đế, ngươi thực lực cũng liền so ta lớn mạnh một chút mà thôi, không nhất định có thể giết chết ta, nếu như động thủ, sẽ hủy hoại nơi này bảo vật. Dạng này, những này bảo vật ta đều để cho ngươi, ngươi không giết ta, thế nào? Thánh thần giáo Chu vô cùng hoảng sợ đạo. Ngươi cu nở dê quá để cao ngươi thực lực. U du mạ kỵ sủ bạ xạ khinh thường. Ta vẫn là tiễn ngươi lên đường A huyễn bi, một tòa từ vô số thánh bi tạo thành hư huyễn thế giới bao phủ thánh thần giáo Chu. Lúc này huyễn bi đã không còn là trung cấp cực đạo pháp môn, mà là đã đạt đến cao cấp cực đạo pháp môn, uy lực so đi qua cường đại hơn nhiều lần. Hư huyễn thế giới bên trong, vô số thánh bi tổ hợp thành từng đạo cường đại công kích, để thánh thần giáo Chu mỏi mệt ngăn cản. Lần lượt công kích phía dưới, hắn rốt cục cản không được. Mặc dù biết đây là huyễn thuật công kích, nhưng hắn không có cách nào bài trừ huyễn thuật, liền không có cách nào rời đi cái này huyễn bi thế giới. Phô cờ phô cờ phô cờ, vô số đạo tia sáng đem thánh thần giáo Chu cắt nát. Làm thánh thần giáo Chu nghĩ muốn lần nữa ngưng tụ thời điểm, công kích lần nữa hàng lâm. Tại tử vong nguy cơ hàng lâm một khắc này, thánh thần giáo Chu trên người một kiện bảo mệnh chi vật bạo phát vô số quan mang, xông phá cái này huyễn bi thế giới. Trước mắt hình ảnh nhất chuyển. Thánh thần giáo Chu ý thức lần nữa về tới bảo khố nội bộ. Ngay tại lúc này, một con quyền đầu xuất hiện, trong nháy mắt quán xuyên bộ ngực của hắn. Cái kia là thánh đế Vũ Dũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ quyền đầu. Thánh thần giáo Chu, ta đối lực lượng khống chế thập phân tinh chuẩn, liền xem như thánh quyền, ta cũng có thể đem ngưng tụ cùng một chỗ, sẽ không để cho công kích dư ba tản ra, cho nên ngươi không cần lo lắng nơi này bảo vật sẽ bị hủy diệt. Uzumakitsubasa nói ra. Không, thánh thần giáo Chu mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Nhưng huyễn bi thế giới bên trong, hắn đã trọng thương, mà bây giờ Uzumakitsubasa thánh quyền trực tiếp quán xuyên hắn hết thể phòng ngự, phá hủy hắn sau cùng sinh cơ. Âm ầm, thánh thần giáo Chu ngã xuống, sinh cơ chôn vùi, triệt để vẫn lạc. Tại thánh thần giáo Chu chết đi một khắc này, thánh thần giới vô số tu hành giả đều cảm ứng được. Tồn tại ở bọn hắn trong linh hồn cấm chế biến mất không thấy, bọn hắn khôi phục tự do chi thân. Một chút độ trung thành không cao tu hành giả nhất thời đại hỷ, ám toán hoan hô lên. Bọn hắn cũng không muốn bị khống chế, nhưng thánh thần giáo giáo đồ nhất định phải như thế. Bây giờ cấm chế biến mất, cũng không tiếp tục lo lắng cấm chế vấn đề. Mà đối thánh thần giáo Chu vô cùng trung tâm những cái kia thần thánh cùng một bộ phận chúa tể nhất thời khóc lên. Không, giáo chủ chính là bát cấp thần thánh. Làm sao có thể sẽ vẫn lạc, ta không tin. Giáo chủ là nhất cường đại, không sẽ vẫn lạc, có lẽ là giáo chủ chủ động giải trừ cấm chế. Nhưng thánh thần giáo Chu sẽ giải trừ cấm chế sao? Rõ ràng không có khả năng, đây chẳng qua là số ít tu hành giả tự mình an ủi thôi. Đã mất đi thánh thần giáo Chu, có thể nghĩ, còn lại thánh giới tất nhiên sẽ đối thánh thần giới phát động công kích. Thánh thần giáo Chu trêu chọc địch nhân cũng không ít, đến lúc đó bỏ đá xuống giếng thần thánh tuyệt đối không thể thiếu. Vô ảnh chiến hạm, bảo khố. T, bảo vật còn thật không ít. Uzumakitsubasa nhìn qua chung quanh vô số bảo vật, không khỏi thấp giọng nói. Những này bảo vật đều là vô ảnh thần tôn dùng để nặng mới quật khởi bọn hắn cái kia tu hành giả văn minh tư nguyên. Đáng tiếc vô ảnh thần tôn cùng vô ảnh chiến hạm sở hữu tu hành giả toàn bộ chết trận. Đồng nhiên, Uzuma Kitsu Bạ Xạ bị bảo vật bên trong một thanh trường thương hấp dẫn lấy. Cái kia là đáng sợ ba động từ chuôi này trường thương bên trong tản mát ra đến. Cỗ này ba động so trí cường thánh binh đều còn muốn cường đại rất nhiều lần, tuyệt đối là siêu việt trí cường thánh binh cấp bậc vũ khí. Tay phải tìm tòi, Uzuma Kitsu Bạ Xạ vượt qua không gian bắt lấy chuôi này trường thương. Hắn chuẩn bị từng thí luyện hóa, lại phát hiện rất khó luyện hóa, cờ ơn ở khắp thời gian dài. Quên đi thôi, vẫn là chờ về sau lại luyện hóa A Uzuma Kitsu Bạ Xạ thu hồi trường thương, tiếp lấy lại đem bảo khố còn lại bảo vật toàn bộ thu vào. Toàn bộ trong bảo khố, chỉ là thập giai thánh vật đều không thua 10 cái. Dạng này thu hoạch liền ngay cả Uzuma Kitsu Bạ Xạ đều động dùng, xem như nhất bút to lớn bội thu. Nguyên thủy thánh giới mặc dù tư nguyên rất nhiều, nhưng rất nhiều tư nguyên còn tại thai nghén, cũng không có dựng dục ra đến. Cho nên, Uzuma Kitsu Bạ Xạ có tài phú QNZ nhiều lắm là cùng gian này bảo khố bảo vật tướng sánh ngang thôi. Đem bảo khố bảo vật thu sạch sau khi thức dậy, Uzuma Kitsu Bạ Xạ lại đem thánh thần giáo chu tài phú cầm lên. Tại thánh thần giáo chu tài phú bên trong, Uzuma Kitsu Bạ Xạ quả thật phát hiện một cái quang cầu. Cái này quang cầu nội bộ ghi chép vô ảnh chiến hạm bên ngoài cùng vòng trong địa đồ, hơn nữa còn ghi chép một chu tờ tin tức, thì như thế nào mở ra bảo khố chờ. Mười bát bảo kho, tốt nhất toàn bộ lấy đi. Uzuma Kitsu Bạ Xạ thấp giọng nói. Thân hình nhất động, Uzuma Kitsu Bạ Xạ rời đi gian này bảo khố, toàn bộ bảo khố chỉ lưu lại một bộ thi thể, còn lại không có vật gì. Thời gian nhoáng một cái. Đảo mắt. Vạn năm thời gian đi qua. Vạn năm thời gian bên trong, Uzuma Kitsu Bạ Xạ dù sao cũng phải đến 10 gian bảo khố bảo vật, còn lại 8 gian bảo khố bảo vật đã bị người cho lấy đi. Rất rõ ràng, có thể có được bảo khố vị trí thần thánh không chỉ hắn một cái. Mà Uzuma Kitsu Bạ Xạ QNZ không có gì đáng tiếc, chuẩn bị tiến vào hạch tâm khu vực. Hạch tâm khu vực nơi nào đó. Quang đế đứng tại một màn ánh sáng trước, vẫn đứng bất động.